Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. 196, Trầm Luân 3, một đêm qua đi, nghỉ ngơi một đêm toàn bộ đoàn phim nhân viên trạng thái hiển nhiên hảo rất nhiều. Ngày hôm sau Lâm Dữ chính mình sớm liền đã tỉnh, nhưng nàng nằm ở trên giường không có động. Quả nhiên một lát sau, Tiểu Chu liền tới đây kêu nàng. Mặc vào Tiểu Chu cấp chính mình chuẩn bị quần áo, chuyên viên trang điểm cũng lại đây vì Lâm Dữ tốt nhất trang. Lâm Dữ lúc này mới xuống lầu, lúc này đã là buổi sáng 9 giờ nhiều, dưới lầu lại không có bao nhiêu người, nghe những cái đó còn lưu lại nơi này nhân viên công tác nói. Đạo diễn cùng nam chính hôm nay còn không có xuống lầu. Lâm Dữ gật gật đầu tỏ vẻ biết sau cũng không có nhiều làm tìm hiểu. Phiết mắt tối hôm qua thượng người chết địa phương, trên mặt đất hai cái ám sắc hình người bóng ma còn ở. Mà thi thể đã không thấy, Lâm Dữ cũng không muốn truy cứu thi thể hướng đi. Đoàn phim người hiển nhiên cũng không có ý thức được kia hai cái bóng ma cổ quái. Nhưng dậy sớm người chơi theo bản năng đều vòng quanh cái kia bóng ma đi. Ngày hôm qua ở trong thôn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lâm Dữ không rõ. Cũng không hảo hỏi, chờ 10 giờ nhiều thời điểm, đoàn phim phó đạo diễn mang theo đạo cụ tổ ra cửa. Hiển nhiên ngày hôm qua đạo diễn là có nhiệm vụ phân phó xuống dưới. Lâm Dữ chỉ là cho bọn hắn chào hỏi, chuyện khác liền không có nhiều lời. Phó đạo diễn ra cửa thời điểm kiểm kê người, phát hiện có mấy người không thấy. Mấy người kia Lâm Dữ đều biết bọn họ thân phận là người chơi. Phó đạo diễn hỏi có hay không người nhìn thấy quá những cái đó người chơi. Lại không có được đến tin tức, này hiển nhiên làm hắn có chút bực bội, nhưng đạo diễn sự tình tự nhiên không hảo chậm trễ. Hắn liền nổi giận đùng đùng rời đi, chỉ là phái một người đi tìm những cái đó trốn công các người chơi. Các người chơi nắm chặt hết thảy thời gian điều tra tin tức. Khó tránh khỏi sẽ chậm trễ chút đoàn phim sự tình. Lâm Dữ nhưng thật ra cảm thấy không cần cứ thế cấp. Bởi vì từ ngày hôm qua nàng được đến tin tức liền có thể biết. Đoàn phim liền có nhất định tin tức, tỉ như cái kia Trần Khánh Dương. Mặc kệ là từ đoàn phim được đến tin tức, vẫn là từ ngày hôm qua kia hai người buôn lậu đối thoại được đến tin tức. Đều biểu lộ cái này Trần Khánh Dương tuyệt đối là tương quan người. Ban ngày đoàn phim người đều nhìn. Lâm Dữ thượng không hảo theo Tơ Hồng Triền đi truy tung kia hai người buôn lậu. Chỉ có thể chờ đến buổi tối nói nữa. Lâm Dữ đang nghĩ ngợi tới Trần Khánh Dương đâu. Liền nhìn đến người nam nhân này dẫn theo một khung giã quả từ bên ngoài đi vào tới. Nhìn đến Lâm Dữ, người này trong mắt tinh quang chợt lóe. Đoàn phim trừ bỏ đạo diễn ở ngoài lại chính là Lâm Dữ cùng nam chính. Nhìn đến Lâm Dữ hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đem giã quả hướng Lâm Dữ trước mặt tặng đưa, Lâm Dữ tỉ. Nếm thử xem, hắn ân cần gãi đúng chỗ ngứa. Người này phi thường sẽ làm người. Nói cách khác hắn tuổi tác nhẹ nhàng, lại là trong núi đi ra ngoài. Ở giới giải trí không có gì trợ lực, không có khả năng nhanh như vậy được đến đạo diễn coi trọng. Lâm Dữ phiết mắt kia trong rổ giã trái cây, cầm viên đặt ở trong tay thưởng thức, lại không có nuốt vào. Người có tâm, chỉ là gần nhất ta muốn quay chụp, cho nên người đại diện làm ta ăn uống điều độ. Bởi vậy, Lâm Dữ nói không có nói xong. Trần Khánh Dương liền xua xua tay tỏ vẻ Lâm Dữ tùy ý liền hảo. Nơi nào, ngài quay chụp là đại sự, Lâm Dữ có thể lấy một viên. Tỏ vẻ một chút chính mình thái độ như vậy đủ rồi. Trần Khánh Dương đến là không thế nào để ý Lâm Dữ có thích hay không này đó giã quả. Hai người hàn huyên một chút, Trần Khánh Dương liền đi đạo diễn bên kia, Lâm Dữ tự nhiên cũng không có lưu hắn. Mau đến 11 giờ, có mấy cái trong thôn nữ nhân liền tới đây hỗ trợ nhóm lửa nấu cơm mơ siêu nơi này vẫn là thuộc về. Dùng bếp khu vực, đoàn phim những người này tự nhiên là sẽ không dùng bếp nấu cơm. Cho nên Trần Khánh Dương rất là cẩn thận làm chính mình đồng hương lại đây hỗ trợ. Kia mấy người phụ nhân vừa tiến đến, tầm mắt liền thường thường nhìn về phía làm ở nhà chính Lâm Dữ. Lâm Dữ thân là nữ minh tinh, tự nhiên không thể như là người chơi khác giống nhau tùy tùy tiện tiện liền nháo mất tích. Nàng cơ hội rất ít, mà nàng ngồi ở nhà chính cũng là vì thu hoạch tin tức. Đương nhiên loại này cách làm có thể lấy được hiệu quả cũng rất ít. Lâm Dữ trên người xa hoa quần áo, tinh xảo trang dung, đều cùng trong thôn nữ nhân không hợp nhau. Lâm Dữ cảm thấy trong thôn nữ nhân nhìn đến nàng như vậy trang điểm làm vẻ ta đây. Hẳn là có một chút vài loại tâm thái, đệ nhất là hâm mộ. Rốt cuộc Lâm Dữ cùng các nàng hoàn toàn không ở một cái thế giới. Đệ nhị là lấy lòng, cũng là vì Lâm Dữ thân phận cao. Đệ tam là kính nhi viễn chi, này cũng có thể đủ lý giải. Nhưng là Lâm Dữ lại phát hiện che giấu sâu đậm ác. Theo lý thuyết liền tính là ghen ghét, cũng sẽ không lên men nhanh như vậy. Người chẳng lẽ sẽ đối lần đầu tiên hoặc là lần thứ hai gặp mặt nữ nhân có mang sâu đậm ác ý sao? Lâm Dữ tự nhận là nhưng phàm là cái người bình thường đều không thể. Nhưng Lâm Dữ lại tại đây 6 cái lại đây hỗ trợ nữ nhân bên trong phát hiện 2 cái phi thường chán. Ghét chính mình nữ nhân, chính mình, không có làm chuyện gì đi. Đại đường người đến người đi, liền tính là những cái đó nữ nhân chán ghét Lâm Dữ cũng không có làm quá mức quá phận. Các nàng chỉ là nhìn nhiều Lâm Dữ vài lần, sau đó hướng phía sau đi, ở cơm làm tốt phía trước, đạo diễn cùng nam chính đều xuống lầu, nhìn đến Lâm Dữ, bọn họ 2 cái hiển nhiên thực giật mình, ngày hôm qua Lâm Dữ có vẻ thực suy yếu bộ dáng. Không nghĩ tới chỉ lại đây một đêm chính mình liền điều chỉnh tốt như vậy. Lâm Dữ lễ phép cùng 2 người chào hỏi. Sau đó 3 người vây quanh cái bàn ngồi xuống. Bắt đầu tùy tùy tiện tiện nói chuyện, phía mơ siêu này hẳn là xem như thực nhàn nhã thời khắc. Nhưng đương đồ ăn làm tốt thời điểm, loại này nhàn nhã lại bị đánh vỡ. Một đống phòng ở kỳ thật trụ không dưới toàn bộ đoàn phim người. Bởi vậy đoàn phim có chút không như vậy quan trọng người liền sẽ bị an trí ở những cái đó thôn dân. Trong nhà, phần lớn là khoảng cách căn nhà này rất gần thôn dân ra. Tuy rằng ở thôn dân gia trụ, nhưng là ăn cơm vẫn là ở chỗ này ăn. Nơi này cái bàn rất nhỏ, có chút ở tại thôn dân ra người đã tới chậm liền không có vị trí ngồi xuống. Hơn nữa không thể so ngày hôm qua. Ngày hôm qua có thôn dân cầm nhà mình ghế lại đây. Hôm nay bọn họ trụ trong phòng ghế liền rất thiếu. Bất đắc dĩ, những cái đó đoàn phim NPC, còn có một ít đi trong thôn tìm hiểu tình báo người chơi đều chỉ có thể bưng chén. Kẹp một chút đồ ăn ở trong chén ngồi xổm một bên ăn cơm mơ siêu mà Lâm Dữ là nữ chính khẳng định là. Ở chủ trên bàn cùng đạo diễn, nam chính chờ cùng nhau ăn, tự nhiên. Chủ trên bàn đồ ăn cũng là tốt nhất, đến nỗi tiểu chu cùng chuyên viên trang điểm, tuy rằng các nàng không ở chủ trên bàn, nhưng tốt xấu cũng có vị trí ăn cơm mơ siêu lần này toàn bộ đoàn phim nữ tính tương đối ít. Không sai biệt lắm chỉ chiếm toàn bộ đoàn phim 1/4 tả hữu. Này 1/4, còn có một nửa là người chơi nữ, đồ ăn còn không có làm xong. Chính là gần nhất đạo diễn cái này nhân vật trọng yếu cùng 2 cái diễn viên chính đều tới rồi. Thứ hai mọi người đều không có ăn bữa sáng, đói hoảng, bởi vậy hiện tại trên bàn cơm đã bắt đầu động chiếc đũa. Đến nỗi phía trước đi ra ngoài phó đạo diễn cùng đạo cụ tổ. Bọn họ còn không có trở về, đạo diễn cũng khiến cho trong thôn những cái đó nữ nhân hỗ trợ lưu cơ mơ siêu ngồi xổm ăn rất là biệt nữ. Một cái nam người chơi có thể là không trải qua quá mấy cái phó bản đi. Hắn dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói. Cái gì phá địa phương, đứng đứng đắn đắn ăn một bữa cơm đều như vậy khó, hắn thốt ra lời này xuất khẩu liền ở bởi vì dùng. Cơm mà có vẻ an tĩnh trong viện truyền khắp, di đạo sắc mặt mắt thường có thể thấy được khó coi lên. Nhưng là cái kia nam người chơi biểu hiện hoàn toàn không sao cả. Lâm Dữ cũng nhíu mày, này người chơi, chẳng lẽ là điên rồi? Trên thực tế cái này người chơi cũng là cái gọi là phân tổ dệt kế hoạch người bị hại. Những cái đó người chơi lâu năm dẫn bọn hắn vốn dĩ chính là vì tích phân mà thôi. Tự nhiên lười đến dạy bọn họ cái gì bản lĩnh, dù sao chỉ cần thông quan tiền tam cái phó bản, này đó tân nhân cũng liền tốt nghiệp, chính mình bắt được mang tân nhân quá phó bản tích phân khen thưởng. Liền tính sau lại này đó tân nhân đã chết cũng không liên quan người chơi lâu năm sự tình. Phía trước cũng nói, tiền tam cái phó bản không tính khó, đại bộ phận chỉ cần ngốc tại phòng, chờ người chơi lâu năm lấy đồ vật trở về hoặc là chờ người chơi lâu năm mang đến tin tức. Này đó tân nhân cũng liền có thể quá quan, chính bọn họ nhưng thật ra thực vừa lòng loại tình huống này. Đến nỗi nhìn đến người chơi tử vong, ngượng ngùng, những cái đó người chơi lâu năm đối bọn họ tự nhiên có một phen lý do thoái thác. Người chơi lâu năm lừa người chơi mới những người này ý đồ đề cao phó bản thăm dò độ. Lấy này đạt được càng nhiều tích phân, nhưng thăm dò độ đề cao tắc sẽ làm cho phó bản khó khăn bay lên. Bởi vậy này đó người chơi liền đã chết, rõ ràng là rất có vấn đề, rất đơn giản âm mưu. Nhưng đại bộ phận tân nhân đối trò chơi này đó là vừa sợ vừa lo. Ôm đà điểu tâm thái quá một ngày tính một ngày. Đạo diễn khó coi sắc mặt chút nào không ảnh hưởng nam người chơi tâm tình. Thậm chí hắn bên cạnh đồng dạng ngồi xổm người chơi nữ cũng gật gật đầu tỏ vẻ phụ họa. Ở bọn họ xem ra, dù sao những người này chỉ là NPC mà thôi. So với bọn họ này đó cao quý, đều người chơi căn bản không đủ xem mơ siêu bọn họ thông qua phó bản. Kiếm tiền, ở bên ngoài lãng phí. Quá thư thái vui sướng nhật tử, lại làm cho bọn họ đối NPC khom lưng cúi đầu tự nhiên là không có khả năng. Đạo diễn sắc mặt càng thêm khó coi, một bên trên bàn Trần Khánh Dương chạy nhanh đứng lên đối với cái kiều án giận người chơi nói. Lý ca, ngài ngồi, ta đứng liền, Tiểu Dương, ngươi làm gì vậy, bưng đồ ăn ra tới một cái thôn phụ nhíu mày, tuy rằng Tiểu Dương không phải nàng thân sinh. Nhưng cũng là một cái thôn, từ nhỏ nhìn lớn lên, huống chi Tiểu Dương chính là các nàng thôn duy nhất sinh viên. Lần này còn vì bọn họ thôn mang đến mười mấy vạn sinh ý. Là cái có bản lĩnh, này có bản lĩnh Tiểu Dương như thế nào có thể ngồi xổm trên mặt đất ăn cái gì đâu. Nàng cái này thím nhìn đều đau lòng, gì đạo diễn đúng không, thôn phụ giữ chặt Trần Khánh Dương. Xoay người nhìn về phía dì đạo ai, ta biết các ngươi người thành phố nhiều quy củ, cũng không thích ứng chúng ta nơi này, vị trí không đủ là chúng ta đãi khách không chu toàn, chính là. Chúng ta không biết các ngươi người thành phố nữ nhân đều có thể thượng bàn A, nói xong. Thôn phụ thẳng lăng lăng nhìn về phía chủ trên bàn duy nhất nữ tính. Lâm Dữ, ân, lại là ta. Lâm Dữ nhưng thật ra không biết chính mình như thế nào chọc người. Này không vị trí ăn cơm cũng là nàng sai. Bất quá còn hảo, thân minh tinh, vẫn là này bộ kịch nữ chính. Lâm Dữ cũng không cần nén giận, nàng đem chiếc đũa một áp. Này cùng nam nữ có cái gì quan hệ? Chính mình ăn cơm đều không tích cực, không vị trí còn oán giận cái gì? Như thế nào không oán giận mẹ ngươi không đem ngươi sinh thành cái phú nhị đại? Hiện tại còn phải đi theo chúng ta tại đây trong núi chịu khổ chịu tội, Lâm Dữ đem chịu khổ chịu. Tội cắn thực trọng, này mấy cái không vị trí người chơi kia chính là sáng sớm liền đi ra ngoài. Ở đoàn phim người xem ra, hắn chính là không có công tác, đi ra ngoài tránh quấy rầy. Mà Lâm Dữ ngày hôm qua cũng không có nhìn đến cái này năm người chơi. Phỏng chừng hắn đêm qua hẳn là không có đi ra ngoài. Cứ như vậy, tựa hồ phó bản nhân số so với Lâm Dữ phía trước phòng chừng còn muốn nhiều. Nhưng hiện tại tựa hồ cũng là không có thời gian tưởng cái này. Ngược lại Lâm Dữ lại nhìn về phía cái kia thôn phụ các ngươi nơi này nữ nhân không thể thượng bàn. Kia thật là tiếc nuối, chúng ta trong thành nữ nhân không chỉ có thượng bàn đâu. Còn ăn ngon đâu, đây đều là cực cực khổ khổ công tác người, có thể ăn cái gì? Dùng cái gì, không phải nam nữ quyết định, mà là ngươi sáng tạo giá trị quyết định, Lâm Dữ nói xong này phiên lời nói. Dì đạo trước tiên vỗ tay, hắn cảm thấy Lâm Dữ nói thực hảo a, hắn nhưng thật ra không trách thôn phụ, rốt cuộc những người này không có gì kiến thức, cùng các nàng giảng đạo lý cũng nói không thông, hắn hiện tại nhất phiền chán chính là vừa mới mở miệng cái kia nam người chơi. Này nam nhân a, nói nhiều còn ăn không hết khổ liền rất là vấn đề. Thôn phụ hiển nhiên còn muốn nói cái gì, lại bị Trần Khánh Dương đánh gãy. Ai nha, Thầm Mơ Siêu Lâm tỷ cùng các ngươi không giống nhau. Trần Khánh Dương thoạt nhìn rất là có điểm bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn chưa kéo kéo cái kia thôn phụ, Lâm tỷ so với ta đều lợi hại đâu. Là đại minh tinh biết không? Chính là thường xuyên thượng tivi cái loại này. Hơn phân nửa cái Trung Quốc đều thích nàng đâu, lời này đầu tiên là đem Lâm Dữ phủng một phen. Lâm Dữ cũng chính là cái tam tuyến minh tinh, khoảng cách hơn phân nửa cái Trung Quốc đều biết còn kém xa điểm mơ siêu. Sau đó hắn nhìn về phía gì? Đạo, gì đạo ngượng ngùng, ta thím không kiến thức, ta lúc sau cùng các nàng giải thích, bảo đảm về sau đều không phát sinh loại chuyện này, đúng rồi. Lý ca ngươi ngồi ta nơi này đi, ta ăn được lời này nói tích thủy bất lậu, đem đề cập đến mấy người đều trấn an một phen. Đại minh tinh làm sao vậy? Nhưng là hắn cái kia thím lại không mua chướng, mụ mụ ngươi vẫn là sinh viên đâu. Nàng đại minh tinh cũng là sinh viên sao? Ở này đó thôn phụ trong mắt, hiển nhiên có văn hóa người so với minh tinh càng đáng giá tôn kính một chút. Sinh viên, lời này vừa nói ra, mặc kệ là Lâm Dữ vẫn là những người khác đều lực chú ý đều tập trung lên. Lâm Dữ thấy Trần Khánh Dương tay run lên, sau đó cường khởi động tươi cười tới thầm, đừng làm trò cười, ta mẹ đều bao nhiêu năm trước sự tình, sao làm trò cười. Ta, Tiểu Trần, mụ mụ ngươi thật là cái sinh viên, dì đạo hứng thú cũng bị gợi lên tới. Phải biết rằng hơn 20 năm trước sinh viên nhưng không giống như là hiện tại sinh viên. Khi đó sinh viên nhiều chân quý a, mà thôn này, liền tính là hơn 20 năm sau đều như vậy làm người một lời khó nói hết. Như vậy vì cái gì hơn 20 năm trước một cái tiền đồ rất tốt sinh viên muốn ở chỗ này gả chồng? Sinh con đâu, ách ách, là, Trần Khánh Dương ban đầu có điểm ấp úng. Nhưng thực mau hắn biểu tình liền tự nhiên đi lên, ta mẹ nói là tới nơi này chi giáo, giáo giáo liền luyến tiếc nơi này, sau đó liền lưu lại, ta ba ba cũng nhận thức mấy chữ, bởi vậy liền cùng ta mẹ ở bên nhau, ta ba còn nói. Đời này cùng ta mẹ ở bên nhau chính là hắn cái này ếch xanh ăn tới rồi thì thiên nga. Ha ha ha, ta ba vì việc này vẫn luôn rất đắc ý tới, hắn nói hài hước. Dì đạo vốn chính là hứng tú lên đây vừa hỏi cũng không tưởng nhiều như vậy. Lâm Dữ thấy Trần Khánh Dương một bên nói, một bên dùng sức nhéo nhéo cái kia thôn phụ cánh tay. Kia thôn phụ tựa hồ là hoãn quá thần sắc cứng đờ gật gật đầu, xấu hổ cười, 20 năm trước chi giáo sinh viên. Lâm Dữ rũ mắt, tựa hồ căn bản không có hứng tú bộ dáng, nhưng trong lòng cười lạnh liên tục. Nơi nào là chi giáo đều sinh viên, nàng xem nhưng thật ra bị lừa bán sinh viên càng có khả năng a. Tác giả có lời muốn nói, uống xong rượu, đầu có điểm choáng váng còn có điểm đau nhưng là, đổi mới cần thiết phải có, tuy rằng thiếu, hiện tại thiếu các ngươi 3.000 tự, ai, mỗi ngày trả nợ, hảo thống khổ a. Hết chương.